Chương 24. Về đến nhà, Bích Ngọc vào phòng khép cửa lại. Nàng lên giường định ngủ ngay. Một ngày căng thẳng lại mệt mỏi, bao nhiêu chuyện dồn dập. Dù là chuyện của bạn bè, nhưng Ngọc lại khổ tâm không ít. Và có lẽ vì mệt, cũng có thể vì rượu. Thật nhanh, Bích Ngọc thiếp đi. Nhưng giấc ngủ không phải hoàn toàn là bình thản. Những cơn ác mộng vật vờ. Ngọc ngạc nhiên, không hiểu sao trong những giấc mơ đó chỉ hoàn toàn thấy khuôn mặt của Chiến, chứ không thấy Chí Hào. Ngọc không thể không thừa nhận một điều: Chiến mạnh khỏe, rắn rỏi hơn Hào. Đó là hai con người, với lại hai cá tính khác nhau, nhưng đôi lúc như hòa nhau thành một. Nhiều lúc Ngọc không phân biệt được. Và khi tỉnh dậy, Ngọc thấy cổ họng khát bỏng, người lại ướt vã mồ hôi, một sự giằng co đáng sợ. Bích Ngọc ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài trời tối sẫm, nhìn vào đồng hồ, mới 11 giờ hơn. Ngọc bước vội ra phòng khách, tìm một ly nước lọc giải khát. Đèn ở đây còn sáng choang, mẹ đang ngồi xem tivi. Thấy Ngọc bước ra, mẹ hỏi: "Con có muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho." Ngọc vừa rót nước vừa nói: "Thôi không cần, con chỉ thấy khát thôi mẹ." Mẹ nhìn con gái lo lắng: "Hình như con không được khỏe phải không? Ban chiều lúc con về nhà, mẹ thấy con xanh xao thế nào đấy?" Bích Ngọc ngồi xuống gần mẹ trấn an: "Ban nãy con có uống tí rượu rồi đi ra gió nên hơi choáng váng, nhưng bây giờ thì không sao rồi." Bích Ngọc nói mặc dù vẫn còn thấy nhức đầu. Buổi chiều đến giờ chưa có hạt cơm trong bụng, nhưng Ngọc vẫn không thấy đói. "Con đã uống rượu với ai vậy?" Mẹ hỏi. "Thù Chiến à?" "Không phải, con chỉ uống có một mình. Sau đó mới gặp bọn Triết." Bích Ngọc thở dài rồi tiếp: "Thì anh Triết cũng tội, cả người anh ấy như sút hẳn đi." Người mẹ với cái nhìn theo quan điểm của mình nói: "Cái đó cũng đúng thôi, gieo gì thì gặt nấy chứ. Con thấy không, đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, một người không thể đứng cùng lúc trên hai con thuyền. Tại hắn tham lam quá, giờ muốn có vợ con lại vừa muốn khả di. Mà trên đời này đâu có gì đơn giản, ai cũng là con người cũng có biết cảm xúc, tham quá trắng tay thôi." Bích Ngọc biện hộ cho bạn: "Chuyện không hẳn như vậy đâu mẹ, nội tình phức tạp hơn, ngay chính con cũng không hiểu. Đồng ý là Triết hành động sai, chỉ vì Triết yêu Khải Di, nhưng mà chị Mỹ thì cũng..." Bích Ngọc không nói tiếp, bởi vì Ngọc chợt nghi vấn: "Mỹ có hoàn toàn không đúng không? Ở đây ai là đúng, ai là sai? Làm sao có thể khẳng định được? Chuyện tình cảm là chuyện phức tạp, không ai có thể nhận định một cách chính xác được." Người mẹ thấy Bích Ngọc đang nói nửa chừng, chợt dừng lại nên tò mò hỏi: "Thế nào, Mỹ thì sao? Mẹ thấy cô ấy hành động vậy là đúng. Ai lại bất nhân như Triết, bỏ bê vợ con, mãi cho đến lúc bị người tình đá đít mới quay về tổ cũ. Mẹ mà là Mỹ, mẹ cũng không chấp nhận chuyện đó." Bích Ngọc không hài lòng: "Mẹ này, mẹ chưa rõ chuyện nội bộ của người ta thì đừng phê phán như vậy là không đúng. Ở đây phải thấy rõ một điều, anh Triết cũng có lương tâm nên không cương quyết dứt khoát được. Còn Khải Di cũng là người quá hiền lành, biết nghĩ đến người khác nên chọn hy sinh. Kết quả là chỉ có chị Mỹ hưởng lợi, chiếm thượng phong hơn tất cả." "Không thể nói như vậy được." Người mẹ lắc đầu: "Mặc dù mẹ rất quý Khải Di, nhưng cái gì cũng phải công bằng. Trên công luận, ai cũng thấy rõ một điều là Khải Di đã giật chồng người ta." Bích Ngọc rót thêm một ly nước: "Nhưng mà ở đây mẹ cũng rõ ai là người bị thiệt thòi nhất chứ?" Người mẹ suy nghĩ rồi cười: "Chẳng ai vui sướng cả, mà phải nói là cả ba cùng khổ, đúng không?" "Sự thật là vậy." Bích Ngọc tựa người vào ghế nói: "Mẹ biết không, hôm nay trông anh Triết mà thấy tội." Người mẹ nói: "Nhưng dư luận sẽ không đứng về phía cậu ấy." Bích Ngọc lắc đầu: "Xã hội chúng ta rõ là kỳ cục, cái gì cũng tiến bộ, nam nữ thì bình quyền, vậy mà phụ nữ vẫn được ưu tiên, lúc nào cũng bị xem là phái yếu, không cần đúng sai. Phụ nữ lúc nào cũng được bênh vực tuyệt đối." Người mẹ nói: "Mẹ thấy Mỹ không có lỗi gì trong chuyện này cả. Bây giờ chị ấy đã tống anh Triết ra khỏi nhà, làm như vậy là đúng à?" "Đó cũng là tại Triết, cậu ấy đã làm gì không suy nghĩ. Có đời nào đã là chồng là cha lại không nghĩ đến vợ con, mang hết tình cảm của mình cho người tình, vậy là đúng ư? Mẹ không thể vì chuyện Di là bạn bè con rồi mù quáng bên vực họ. Rõ ràng lỗi ở đây hoàn toàn ở Triết." Bích Ngọc ngồi suy nghĩ lời mẹ. Ngay lúc đó chuông điện thoại đột ngột reo. Người mẹ cầm máy lên, chợt tái mặt. Ở đâu đấy? Sở cảnh sát à? Mấy ông tìm ai? Người mẹ nghe xong, chào ngay cho Ngọc. Sở cảnh sát họ tìm con nè. Sao có chuyện kỳ cục vậy? Bích Ngọc ngạc nhiên không kém. Alo, chuyện gì vậy? Dân, là tôi đây. Dân, tôi sẽ đến ngay. Dân, 10 phút nữa thôi. Và Bích Ngọc đặt máy xuống rồi chạy ngay về phòng thay áo. 3 phút sau, nàng đã có mặt ngoài phòng khách với ví tay đầy đủ. Người mẹ hỏi, chuyện gì vậy con? Bích Ngọc vừa bước ra cửa vừa trả lời. Dạ, anh Triết và Thù Chiến họ đánh lộn trong quán. Trên đường đi, Bích Ngọc thấy đầu căng thẳng. Sao lại có chuyện kỳ cục vậy? Ban nãy lúc bỏ đi, Ngọc thấy hai người vẫn còn uống rượu một cách đàng hoàng cơ mà. Mới cách mấy tiếng đồng hồ mà lại đập lộn nhau. Chuyện gì? Phải chăng vì rượu? Có ai bị thương không? Sao lại bị nhốt ở bốt cảnh sát? Ai thưa bắt? Ngọc phóng lên taxi, nói địa chỉ. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bốt, Ngọc đã trả tiền và bỏ cả tiền lẻ thối lại. Nàng báo tên với cảnh sát trước cổng rồi chạy vội vào trong. Ngọc chỉ ngồi đợi một chút đã thấy người ta đưa Triết và Thù Chiến ra. Triết đứng đấy với đôi mắt ngây dại, tóc tay rối bù như người mất trí. Còn Thù Chiến áo sức nút, mặt tím bầm mấy chỗ, người ngợm giống như kẻ bụi đời. Bích Ngọc không nhìn họ lâu được. Chị đến đây bảo lãnh cho họ phải không? Vị sĩ quan hất hàm về phía bọn Triết hỏi Ngọc. Ngọc gật đầu không đáp. Vị sĩ quan nói, chúng tôi cũng vừa sưu tra lý lịch xong, toàn là những nhân vật tài danh nổi tiếng. Rồi ông ta cười, đâu phải bọn lưu manh phá hoại đâu, buồn chuyện gì mà phải đập lộn phá quán. Đây là lần đầu, lại nể là người đàng hoàng nên chúng tôi chỉ phạt vi cảnh. Vậy giờ chị hãy ký vào tờ giấy này là có thể lãnh họ ra ngay. Bích Ngọc vừa ký vừa thắc mắc, chuyện xảy ra thế nào vậy ông? Vị sĩ quan trực kể, họ uống rượu say mềm, nhất là anh ca sĩ Thù Chiến này. Anh ấy uống xong vỗ bàn rồi khóc và hét. Nhiều người quen mặt biết anh ấy mới bước tới can ngăn, nhưng anh ta không những không dừng lại mà còn vung tay lên đánh người. Thế là trận hỗn chiến xảy ra, cả quán rượu như muốn vỡ tung, ẩu đả loạn xạ, đến độ chủ quán rượu không biết làm sao, phải gọi cảnh sát. Thế là chúng tôi phải đến can thiệp, mang họ về đây. Thế còn anh Điền Triết, ông đạo diễn Điền Triết này? Anh ấy thì đỡ hơn, cũng say khướt, nhưng lại ngồi yên như ông phổng đất, không nói năng gì đến ai. Nhưng vì ông ta đi chung với Thù Chiến nên chúng tôi bắt buộc phải mang ông ta đến đây luôn. Bích Ngọc thở dài rồi quay qua nhìn Thù Chiến, bây giờ cũng có vẻ tỉnh rượu. Anh ta đứng đấy yên lặng nhìn Ngọc. Đương nhiên Chiến biết Ngọc đến đây làm gì. Bích Ngọc làm xong thủ tục, tiến đến phía hai người nói, thôi bây giờ mình về đi. Thù Chiến không nói một lời gì với Ngọc, chỉ đợi Triết đứng dậy rồi ra ngoài. Anh chàng như chẳng biết đến sự hiện diện của Ngọc. Ngọc cũng yên lặng đi sau lưng hai người. Ra khỏi bốt cảnh sát, Ngọc nói, để tôi đưa hai người về nhà nhé. Thôi không cần, Chiến nói, giọng vẫn còn đầy dỗi hờn. Cảm ơn cô đã đến bảo lãnh cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi có thể một mình về nhà được rồi. Anh Thù Chiến này. Bích Ngọc bức rứt, nhưng Chiến lắc đầu. Cô về đi, một lần nữa cảm ơn cô. Nhưng các anh đi đâu chứ? Ngọc hỏi, không yên tâm vì thấy Triết và Chiến chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Chiến quay lại, ánh mắt có vẻ khó chịu. Cô còn quan tâm đến bọn này à? Đương nhiên là quan tâm, Bích Ngọc nói một cách tự nhiên, bởi vì các người đều là bạn của tôi. Nhưng Chiến lắc đầu. Cô nói sai rồi, Triết thì đúng, còn tôi biết phận mình, tôi không dám nhận cái danh dự đó đâu. Rồi Chiến quắt lấy một chiếc taxi, dự Triết ngồi vào, đóng cửa lại. Chiếc xe xả khói chạy thẳng. Bích Ngọc đứng ngẩn ra nhìn theo, lòng lạnh buốt. Bích Ngọc thấy cái ánh mắt và thái độ của Chiến ban nãy hoàn toàn giống hệt Chí Hào. Và Ngọc cũng vội ngoắt lấy một chiếc taxi khác leo lên. Ngọc dặn Bác Tài chạy đuổi theo chiếc xe vừa chạy. Bác Tài ngạc nhiên nhưng không hỏi. Riêng Ngọc thì Ngọc hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Xe dừng lại trước tòa chung cư nơi có căn hộ của Chiến. Chiến dìu Triết bước xuống xe, thấy Ngọc đuổi theo, chỉ đưa mắt lạnh nhìn Ngọc rồi tiếp tục dìu Triết vào nhà. Ngọc lúng túng hỏi, tôi có thể vào nhà anh được chứ? Thù Chiến liếc nhanh về phía Ngọc rồi nói, nhà chỉ có hai người đàn ông, cô vào có thấy bất tiện không? Bích Ngọc chau mày lắc đầu, tôi có làm điều gì không phải đâu, sao anh lại khó chịu vậy? Dù gì chúng ta vẫn là bạn cơ mà. cô dẫn cô tôi là bạn. Ngọc không nói, chỉ hỏi tại sao hai người lại đánh lộn chứ. À, vì buồn, bực mình ngứa tay, bất mãn đủ thứ. Chỉ nhún vai nói, cô thấy đó, chúng tôi sống như những tên hề, chỉ giỏi làm trò cười cho thiên hạ, vậy mà cứ nghĩ tưởng mình ngon lành lắm. Chúng tôi buồn mà họ lại dám vui vẻ, có phải bực mình không? Vì vậy phải đánh, thế là đánh nhau. Nhưng nghe ông cảnh sát nói là tại anh khóc lóc la hét người ta mới kéo đến mà. Tôi không vui thì tôi có quyền la hét để hả hơi? Chuyện đó có gì lạ? Con người thật là kỳ cục. Tại sao lúc mình bình thường tôi đứng trên sân khấu tôi cũng hét, nhưng họ lại nghe còn vỗ tay, còn hôm nay tôi hét họ lại cười, có phải là họ chọc giận tôi không? Anh thật là... Bích Ngọc nói nhưng rồi ngưng lại, nàng như cảm thông cái nỗi buồn trong lòng Chiến. Bây giờ thì Ngọc hiểu tình cảm của Chiến dành cho nàng khá đặc biệt, đây không phải là chuyện đùa. Chiến tiếp tục, cô thấy đấy, tôi nguyên là một người đầy mặc cảm, tôi thật sự yêu cô, nhưng trước mắt cô tôi là một tên hề không hơn không kém. Rồi Chiến cười buồn, vậy mà tôi lại không chịu an phận, làm sao có thể coi là ngang hàng một người như động vật quý được nuôi trong lòng son gác tía, còn người kia chỉ như loài thú hoang dã, vậy mà không biết thân. Dại thật, có phải là ếch nhái đồ ăn thịt thiên nga không? Lời của Chiến làm cho tim Ngọc đập mạnh, cái thái độ tự châm biếm của Chiến làm tim Ngọc nhói đau. Chí Hào cũng đã từng ví von như thế. Em thì là một sinh viên giỏi cầu tiến, em lại là đứa con gái ngoan trong gia đình, em toàn bích, trong khi tôi chỉ là một thằng con trai hư đốn, một thứ lãng tử. Con đường của chúng ta đi không giống nhau, khác hẳn nhau, vậy mà tại sao em lại cứ đeo theo tôi hoài vậy? Em không sợ cuộc đời mình xuống dốc, không sợ người ta chê cười ư? Chí Hào là như vậy đấy, một con người đi trong bóng tối, biết đường tối mà dẫn đi. Ở đây Thù Chiến có nhiều cái tương đồng của Chí Hào, nhưng không phải là cùng đi một con đường, mà là cái thái độ, cái ngang tàn bất cần đời. Ngọc không dặn được, anh nói đi, anh là ai? Chiến không trả lời thẳng Ngọc, hỏi lại, cô nghĩ tôi là ai chứ? Tôi thấy anh là Thù Chiến, nhưng anh cũng là Chí Hào. Có phải anh chưa chết, anh giả vờ để gạt tôi phải không? Chiến lắc đầu. Bích Ngọc, cô đã lầm rồi, cô hãy buông tôi ra. Cô nghe này, tôi là Thù Chiến chứ không phải Chí Hào. Tôi không phải là một vật thế thân của anh ấy, mãi mãi không là thế. Bích Ngọc lùi ra sau nhưng vẫn không tin. Anh, chắc chắn là anh lừa dối tôi. Anh là Chí Hào. Dạ, anh chưa chết. Làm gì có chuyện đó? Chiến lạnh lùng nói. Tại sao tôi phải dối cô chứ? Tôi không phải là Chí Hào. Tôi cũng không muốn đóng vai thế cho một ai. Tôi là tôi, Thù Chiến đây, cô có nghe không? Tôi hoàn toàn khác hẳn Chí Hào. Nếu cô muốn tìm Chí Hào từ thân xác tôi thì cô sẽ thất vọng. Không có chuyện đó đâu. Tôi cũng không muốn đóng vai trò đó. Tôi là một người khác, cô hiểu chưa? Bây giờ tôi biết là cô đang xúc động mạnh. Vậy tốt hơn, cô nên về nhà nghỉ đi. Cô sẽ bình thản trở lại và cô sẽ thấy rõ. Không, không. Bích Ngọc ôm mặt rồi chợt òa lên khóc. Cô Ngọc này, cô hãy nghe tôi. Thù Chiến nói, và Ngọc biết rằng đó là sự thật. Nàng không đợi Chiến nói thêm, vô giả quay người chạy ra ngoài, phóng lên xe taxi về nhà. Trên đường, Ngọc đã khóc một cách thoải mái, bất chấp cái nhìn tò mò của ông taxi. Nước mắt không hẳn là sự thất vọng, mà như một sự thỏa mãn, vì hình như Ngọc đã tìm được lời giải đáp. Về đến nhà, những giọt nước mắt còn chưa ráo trên mặt, Ngọc đã làm mẹ nàng ngạc nhiên. Ồ, con thế nào vậy? Con cũng không biết, Ngọc đáp. Nhưng con dám đoan chắc với mẹ là sau cái khóc lần này, mãi mãi về sau con sẽ không khóc nữa, con sẽ bình thản hơn trên mọi phương diện. Chương 25. Vừa chuẩn bị đi làm thì Triết đến tìm Ngọc. Đó là một sự kiện khá bất ngờ, Ngọc phải kêu lên. Ồ, anh Triết, hôm nay anh khỏe hẳn rồi chứ? Dân, sau cú sốc mạnh rồi mọi thứ phải trở lại trạng thái bình thường thôi. Triết cười buồn nói, bây giờ là lúc đối diện với thực tế, phải kiếm sống chứ. Mấy hôm rày anh ở đâu? Vẫn ở nhà của Thù Chiến. Bích Ngọc gật gù. Thế anh đến đây hẳn có việc gì? Tôi có thể làm gì để giúp anh? Bây giờ thì chưa, nhưng có lẽ rồi tôi sẽ cần. Triết nói, tôi dự định là hai ngày nữa sẽ sang Singapore. Anh thông báo cho Khải Di biết chuyện này chưa? Chưa, vì tôi muốn dành cho cô ấy một sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên? Bích Ngọc phân vân rồi nói, chuyện của anh chắc chắn các báo ở Singapore họ đều đã đăng lại. Anh nghĩ xem phản ứng của Khải Di như thế nào, cô ấy hài lòng không? Triết thở dài. Chuyện này Bích Ngọc thấy đấy, tôi chỉ là người bị động, tôi bị kẹt giữa sự đấu trí của hai người đàn bà. Có nhiều khi nghĩ lại mới thấy mình quá khờ khạo, lúc nào cũng tưởng mình thông minh sáng suốt, để rồi cuối cùng chỉ như đà điểu xây tổ, tất cả sự nghiệp trở thành tràn xe cát. Đổ lỗi phần nào cũng tại anh không dứt khoát ngay từ đầu. Chắc lắc đầu, Bích Ngọc lại hỏi, rồi anh định sang Singapore để làm gì? Rước Khải Di về đây, Triết nói, hoặc là tôi sẽ ở hẳn bên ấy. Anh nghĩ vậy là sai rồi, Bích Ngọc lắc đầu nói, vì nàng hiểu rất rõ tính cách của Khải Di. Khải Di sẽ không theo anh về đây, mà cũng sẽ không thích anh ở lại bên ấy. Vậy thì tôi phải làm sao? Triết căng thẳng nói, đương nhiên tôi sẽ tuân thủ ý kiến của Di, nhưng mà tôi biết ít ra Khải Di cũng còn yêu tôi mà. Yêu là một chuyện, Bích Ngọc lắc đầu nói, anh quên là vì yêu anh mà Di nó mới bỏ đi à? Vậy thì tôi phải làm gì bây giờ? Tạm thời anh nên ở lại đây gây dựng lại sự nghiệp của mình. Triết lắc đầu. Chuyện Mỹ làm khiến tôi mất cả niềm tin, tôi thấy nghi ngờ mọi thứ, làm sao tôi có thể đứng thẳng được? Anh phải lấy lại niềm tin, Bích Ngọc nói, Khải Di không thích anh sang đấy đâu. Anh mà sang đấy, vấn đề sẽ trở thành phức tạp. Với Mỹ thì tôi không rõ, nhưng với Di thì bất cứ giá nào anh cũng phải trụ chân ở lại đây. Triết mệt mỏi, nhưng những gì đã xảy ra với tôi như cơn ác mộng. Như vậy thì anh đến Singapore chẳng qua là để trốn lánh? Cũng có thể, nhưng trong lúc này tôi nghĩ cách duy nhất là sang đó tìm Di. Tại anh nghĩ như vậy, anh đâu chỉ có con đường duy nhất đó. Có thể như vậy, nhưng tôi thấy là trước kia tôi để Di rời khỏi đây là một sai lầm lớn. Không thể nói như vậy, không có chuyện Khải Di bỏ đi thì chuyện chị Mỹ quậy vẫn có thể xảy ra cơ mà. Đồng ý là chuyện đó sẽ xảy ra, vì Mỹ đã tính toán âm mưu chuyện này lâu rồi. Mỹ căm hận tôi nên đây là một trận chiến quyết đấu. Tôi biết tôi không giận Mỹ, nhưng tôi cũng không nghĩ là với một cú sốc thế này mình sẽ quỵ luôn. Đúng, Bích Ngọc gật đầu. Nếu anh còn niềm tin, anh can đảm đứng dậy thì mọi thứ sẽ quay lại với anh ngay. Cảm ơn Bích Ngọc vì cô đã động viên tôi. Làm sao không, khi chúng ta vẫn là bạn bè. Triết chợt do dự một chút rồi nói, có một chuyện này Bích Ngọc biết đấy. Mấy hôm nay tôi ở đàn thủ chiến, sống chung với hắn, tôi mới biết là hắn rất khổ tâm. Hắn tuyệt vọng đến độ muốn bỏ đất này mà đi. Bích Ngọc chau mày, thủ chiến bỏ đi, bỏ thành phố này ra đi, nơi hắn đang nổi tiếng, đang hái ra tiền, có chỗ nào thuận tiện hơn ở đây chứ? Bích Ngọc chưa kịp hỏi đã nghe trực tiếp, chỉ nói sẽ quay trở về Mỹ và cố gắng làm lại từ đầu. Bích Ngọc yên lặng, cô bình thản như chuyện không liên can gì đến mình. Triết nhìn Ngọc, sao Ngọc không nói gì cả vậy? Bích Ngọc chớp mắt, anh thấy tôi phải nói gì trong chuyện đó chứ? Triết hỏi thẳng, không lẽ Ngọc chẳng có một chút tình cảm gì với thủ chiến sao? Bích Ngọc cố giải thích, thời gian quen biết nhau giữa chúng tôi khá ngắn, vả lại cũng không có điểm thích hợp. Tại cô quá nghiêm khắc với chính mình, Triết suy nghĩ rồi nói, làm gì cũng vậy, không cứ cố đè nén là tốt. Vả lại Chí Hào chết cũng đã được 3 năm rồi, bây giờ Bích Ngọc còn trẻ, cơ hội làm lại cuộc đời còn nhiều, chứ nếu để thêm một thời gian nữa có thể quá muộn, Ngọc hiểu chứ? Cảm ơn lòng tốt của anh, Bích Ngọc nói, nhưng tôi cũng biết cách sắp xếp cuộc sống của mình mà. Nếu vậy thì tốt, Bích Ngọc lại nói thêm, tôi hiểu tình cảm của chính mình, tôi cũng có đủ sự chín chắn, nhưng tôi biết là chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng. Chuyện giữa Ngọc và Chiến là miễn cưỡng? Chưa hẳn, nhưng nó chưa có đủ điều kiện, ắt có và đủ. Thôi được, Triết đứng dậy, Ngọc cứ từ từ suy nghĩ. Có điều như tôi biết thì cao lắm một tuần lễ nữa thủ chiến sẽ bỏ đi. Hiện hắn đang thu xếp và giải quyết hết tất cả những hợp đồng còn tồn động. Bích Ngọc vẫn bình thản, bao giờ anh ấy có vé máy bay hãy cho tôi hay. Dừng, Triết thở dài. Sau khi Triết đi rồi, Bích Ngọc chợt thấy căng thẳng, Ngọc như không làm chủ được tình cảm của mình nữa. Thủ chiến sẽ bỏ về Mỹ, và chuyện bỏ đi này rõ ràng là vì Ngọc. Ngọc đã biết như vậy làm sao bình tâm được chứ? Nếu bảo là giữa Ngọc và Chiến hoàn toàn không có tình cảm thì đó là một chuyện dối trá. Chiến lại không thể thế chỗ của Chí Hào được. Ngọc biết rất rõ con người mình, Ngọc cố chấp và ương ngạnh từ lâu, nhưng sự cố chấp đó đã từng là nguyên nhân của biết bao đau khổ. Ngọc biết vậy mà vẫn không làm sao sửa đổi được mình. Thù Chiến sắp bỏ đi mà Ngọc vẫn chưa làm sao hiểu được lòng mình. Bích Ngọc đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo vang, rồi cô thư ký riêng báo lại: "Thưa cô, có bà họ Điền định nói chuyện với cô." "Bà họ Điền? Ai vậy?" "Chắc có lẽ là Mỹ." "Alo, ai đấy?" Bích Ngọc nhấc máy lên hỏi. "Chị Bích Ngọc đấy phải không?" Rõ ràng là giọng của Mỹ. "Em có chuyện muốn gặp chị ngay, chị đến với em được không?" Dân Bích Ngọc lúng túng nói. Với Mỹ, Ngọc không có cái thân tình như với Khải Di, giữa hai người có một khoảng cách. Nhưng bây giờ Mỹ lại gọi dây nói đến, giọng có vẻ xúc động lạ. Ngọc không nỡ từ chối, giả lại nàng cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. "Chị muốn lúc nào tôi đến? Ở nhà à?" "Dân, tôi sẽ đến đấy ngay." "Thôi, để tăng sở xong chị đến cũng được, chỗ ở cũ chị biết mà, em chờ chị." "Được," Ngọc nói. "Nhưng mà Mỹ này, chị có thấy là nên báo cho Triết biết không?" "Thôi không cần chị à," Mỹ vội nói. "Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm đâu, chị yên tâm. Tôi muốn chị đến để nhờ chị chuyển hộ một vài món đồ, vậy thôi." Ngọc gật đầu. "Thôi được, tan sở tôi sẽ đến ngay." "Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị trước." Rồi Mỹ cúp máy. Ngọc nhìn vào máy ngẩn ra. "Chuyện gì đây? Chuyển một vài món đồ, chuyển cho ai? Hẳn là có liên hệ đến Triết. Nhưng dù có gì đi nữa thì tan sở Ngọc cũng phải tới nhà Mỹ ngay." Từ cái hôm Ngọc và Thù Chiến đến nhà của Triết, chứng kiến cảnh lộn xộn trong thư phòng đến nay, đây là lần đầu tiên Ngọc quay lại và mọi thứ đều đầy bất ngờ. Không giống như khung cảnh cũ, cái sạch sẽ ngăn nắp ngày nào biến đâu mất. Trước mắt Ngọc là một phòng khách đầy rác. Mỹ ngồi đấy, dáng súc hẳn, tóc tai rủ rượi. Mỹ giống như một người vừa trải qua cơn bệnh nặng vừa mới hết. Mỹ nhìn Ngọc với cặp mắt to đen ngơ ngác. "Chị Ngọc, tôi mời chị đến đây chỉ với một mục đích. Đấy là chị làm ơn mang cái túi da này trao lại cho anh Triết. Chị hiểu cho. Thực ra tôi cũng không muốn làm phiền chị, nhưng mà tôi không biết phải làm sao liên lạc được với anh Triết." Mỹ nói một cái xúc động đặc biệt. Người đàn bà ở trạng thái tuyệt vọng đau khổ, chứ không phải là người đã chiến thắng. "Chị Mỹ này," Bích Ngọc nói và nghẹn giọng hẳn. Trong cái hoàn cảnh này, Ngọc biết Mỹ là người đang đứng bên bờ vực. Vậy thì lỗi này là do ai? Chưa hẳn là Mỹ, vì ly nước đã đầy, chỉ cần một giọt nước là tràn ngay. Mỹ không đợi Ngọc nói thêm nói: "Cô Ngọc biết không, chuyện mấy hôm trước đó, phải nói là một lần can đảm nhất mà tôi dám làm. Tôi không biết làm vậy là đúng hay sai, nhưng sai đúng gì tôi cũng phải làm cả, bằng không tôi sẽ chết, chịu không nổi mà chết. Cô Ngọc biết không, bây giờ nghĩ lại tôi thấy là tôi đã giết anh Triết, nhưng đó cũng là một cách để giết tôi. Nhưng tôi biết làm sao hơn, cô Ngọc, hẳn là cô trách tôi nhiều lắm phải không?" "Không không, tôi không dám." Bích Ngọc vội vã đính chính: "Tôi chỉ là người ngoài cuộc, tôi nào có quyền đó." Bích Ngọc ngưng lại, một chút thăm dò, rồi thở ra: "Tôi thấy thì trong cái chuyện này chẳng ai vui sướng, phải nói là cả ba cùng đau khổ." "Cảm ơn điều vừa nhận xét của cô." Mỹ nghẹn lời nói: "Vậy mà tôi tưởng là trong chuyện này bạn bè của anh Triết đều hiểu lầm, đều không tha thứ cho tôi. Phải nói là hôm đó, lúc bấy giờ, tôi đã xúc động quá độ, tôi hành động như một người điên. Nhưng tôi biết, ngay bây giờ nghĩ lại, tôi thấy xấu hổ vì chuyện đó." Bích Ngọc ngồi yên, Mỹ lại tiếp: "Anh Triết có lẽ là hận tôi nhiều lắm, vì không những tôi đã làm vỡ cái gia đình này, mà tôi còn phá tan cả sự nghiệp của anh ấy. Cái sự nghiệp mà anh ấy đã đổ biết bao công sức mới gây dựng được. Tôi rõ là ngu xuẩn dốt nát, nhưng anh ấy đã nhận xét." Bích Ngọc xúc động nắm lấy tay Mỹ, bàn tay lạnh buốt đang run rẩy. "Anh Triết ban nãy có nói với tôi là không hề hận Mỹ mà chỉ hận mình." Ngọc an ủi Mỹ: "Chuyện đã đến cái nước này, thôi thì Mỹ cũng phải cố gắng, phải gượng dậy để lo cho mấy đứa con." "Tôi đã suy nghĩ, và càng suy nghĩ tôi càng thấy mình đáng trách. Tôi không phải chỉ hành động lầm lẫn mà còn có lỗi với Triết và cả với bầy con nữa." "Chị Mỹ, chị không nên bức rứt mâu thuẫn như vậy. Bây giờ có thể nào thì chẳng ích lợi gì đâu." Bích Ngọc lắc đầu nói: "Con người mà, trong cuộc đời làm gì không vấp phải lầm lẫn, ai cũng có chuyện đó, không chỉ một mình chị. Mỹ ngước lên, cô cũng đã từng như vậy ư? Câu hỏi của Mỹ làm Ngọc đau nhói. Bất chợt Ngọc nghĩ ngay đến Thù Chiến. Tại sao? Đó có phải là một quyết định lầm lẫn chăng? Thù Chiến sắp rời khỏi đây. Ngọc giật nhạt nói, dân chính tôi cũng đã mấy lần quyết định sai lầm. Mỹ nói tiếp, thế chị Ngọc có thấy hối hận không? Có chứ, Ngọc đáp một cách không cần suy nghĩ. Mỹ nghe nói chảy nước mắt. Em cũng vậy, bây giờ em hối hận quá. Nhưng mà bây giờ có hối hận thì cũng nào có ích lợi gì phải không? Mọi chuyện đã lỡ dở cả rồi. Chị Mỹ này, biết vậy nhưng ta cũng không thể không hối hận. Thôi thì coi như một kinh nghiệm cho bản thân, để sau này tránh. Ngọc nói như nói cho chính mình, chứ không phải để an ủi Mỹ. Mỹ khóc thêm một chút rồi gạt nước mắt nói, bây giờ coi như có một mình Ngọc là hiểu được tôi. Ngọc hãy mang hộ cái túi da này đưa lại cho anh Triết, coi như để tôi xin chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Rồi Mỹ lắc đầu nói, bây giờ tôi mới thấy cái bệnh ghen của đàn bà nó ghê gớm thật. Nó không những chỉ đập nát gia đình mà còn làm thiệt thòi cho bản thân